Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 244, hướng về phía ta tới. Không sai, bọn này tại Nhược Vân Thạch địa đi săn. Cự thủ huyết khuyển, nhân viên, tất cả đều là bởi vì Dương Hư Quỷ xuất hiện, mới đưa đến phạm vi lớn thương vong. Căn cứ những người bị thương kia thuyết pháp, Dương Hư Quỷ tựa hồ chỉ là đi ngang qua, nhưng lại cùng tụ tập thành đoàn cự thú huyết khuyển phát sinh xung đột. Quỷ săn cùng quỷ dị tại Phương Nguyệt khái niệm bên trong tựa hồ không có nhiều khác nhau, nhưng chúng nó bản thân nhưng đều là độc lập tồn tại, không tồn tại ở chung hòa thuận tình huống. Xung đột bộc phát về sau, bạo loạn, cự thú huyết khuyển quần lạc, xung kích đến thợ săn tử thương thảm trọng. Nếu không phải những cái kia cự thú huyết khuyển mục tiêu không phải bọn hắn, đơn thuần là thời điểm chiến đấu tiện thể đem người kích thương, chỉ sợ bọn họ đều không mấy người có thể còn sống trở về. Trải qua cái này sự tình, bên ngoài những người bị thương kia phần lớn mắc bóng ma tâm lý. Nếu không phải Phương Nguyệt là đội trưởng thân phận, chỉ sợ bọn họ cũng không nguyện ý lại đề lên Nhược Vân Thạch địa sự tình. Đoán chừng lần này chữa khỏi vết thương thế, về sau cũng sẽ không lại đi săn cự thú huyết khuyển. Bất quá Dương Hư Quỷ tộc đàn làm sao lại xuất hiện tại Nhược Vân Thạch địa? Bọn chúng là tới tìm ta. Phương Nguyệt suy nghĩ, trên người mình còn có Dương Hư Quỷ quỷ rùa đâu. Chỉ là những ngày này một mực đợi ở trong thôn, rất an giật, căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Rốt cuộc Mặc thôn là có cổ trận pháp ở, coi như phá cái lỗ hổng, trận pháp uy hiếp tính cũng vẫn còn, căn bản không sợ tiểu quỷ dị. Tựa hồ nhìn ra Phương Nguyệt suy nghĩ, Huyết Liệp Nhân ngồi thẳng người. Dạ ca, nói không chừng bọn chúng thật sự chính là hướng về phía ngươi tới. Nói thế nào? Huyết Liệp Nhân nhíu nhíu mày. Ta cũng là nghe người khác nói. Nghe nói sớm mấy ngày, lục tục ngo ngoe liền có người nhìn thấy lạc đàn Dương Hư Quỷ xuất hiện tại Mặc thôn phụ cận, nhưng chúng nó đều không có bạo khởi đả thương người. Tăng thêm có ít người căn bản không nhận ra Dương Hư Quỷ, cho nên đều không chút để ở trong lòng, coi là chỉ là đi ngang qua quỷ dị. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mặc thôn chung quanh Dương Hư Quỷ số lượng không giảm, trái lại còn tăng, dần dần tạo thành quần lạc. Lại này đoàn đội hành động quỷ dị lúc đầu khó giải quyết, hết lần này tới lần khác Dương Hư Quỷ thực lực còn không yếu, càng là khó chơi. May mắn là bọn chúng tại số lượng hình thành kích thước nhất định về sau, liền bắt đầu phân tán ra đến, hình thành đơn độc tiểu đoàn thể hành động. Cũng bởi vậy, Mặc thôn liền lại phái người chú ý bọn chúng động tĩnh. Không nghĩ tới Dương Hư Quỷ quần lạc chia thành tốp nhỏ về sau, sẽ ở Nhược Vân Thạch địa hoạt động. Hơn nữa còn cùng cự thủ huyết khuyển tộc đàn phát sinh xung đột. Mà ta chỉ là tao ngộ tai bay vạ gió. Nói xong lời cuối cùng, Huyết Liệp Nhân thật sâu thở dài. Vận khí có đôi khi liền là như thế không tốt. Sớm ngày chơi một ngày, hắn cũng sẽ không tao ngộ lần này quỷ dị cùng quỷ săn quần lạc xung đột. Hết lần này tới lần khác liền gặp được. Nén bi thương, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt cũng thở dài. Sau đó nói, bất quá từ ngươi thuyết pháp đến xem, những này Dương Hư Quỷ hẳn là không có quan hệ gì với ta a. Huyết Liệp Nhân cổ quái mắt nhìn Phương Nguyệt, dạ ca, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy những cái kia Dương Hư Quỷ ban đầu mục tiêu là Mặc thôn bên trong ngươi sao? Đừng quên ngươi quỷ rùa vẫn còn, mà lại so ta cùng An Thần Y trước đó tao ngộ cái chủng loại kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Mặc thôn có trận pháp tại, không có quỷ dị dám vào thôn làm loạn, bọn chúng lại không cam tâm rời đi, tự nhiên là bồi hồi tại làng chung quanh, chờ đợi thời cơ. A à, cái này, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Nghe Huyết Liệp Nhân như thế vừa phân tích, còn giống như thật có như vậy điểm khả năng. Chỉ là, liền vì ta một người xuất động như thế quy mô Dương Hư Quỷ quần lạc, rất không có khả năng a. Huyết Liệp Nhân khẽ lắc đầu, chỉ nói đến một câu, chớ xem thường bất luận một loại nào quỷ rùa, sau đó liền nằm xuống. Ta mệt mỏi, để cho ta một người yên tĩnh đi. Tại vừa mới được cho biết trở thành phế nhân. Huyết Liệp Nhân tâm tình còn không có hòa hoãn lại. Thâm thụ đả kích, Phương Nguyệt tự nhiên là có thể hiểu được. Rời khỏi gian phòng, lưu cho hắn một mình thời gian. Phương Nguyệt nhíu mày nghĩ nghĩ. Rời đi An Thần Y quán. Thẳng đến Lãng Ô Trung đoàn trưởng đợi trận nhãn phương hướng mà đi. Không bao lâu, Phương Nguyệt liền đến lúc đó. Dạ đội trưởng, An Thần Y quán bên kia thương binh tình huống như thế nào? Lãng Ô Trung đoàn trưởng cũng là vừa biết được một tay tin tức. Nhìn thấy Phương Nguyệt tới, lập tức hỏi, Phương Nguyệt đơn giản đem y quán tình huống bên kia nói ra. Sau đó hỏi Dương Hư Quỷ quần lạc sự tình. Nếu như Dương Hư Quỷ thật là vì mình mà đến, kia vấn đề có thể lớn chuyện. Phương Nguyệt cũng không muốn một mực đợi tại Mặc thôn, nhưng đỉnh lấy quỷ rùa về thôn, liền Huyết Liệp Nhân nói Dương Hư Quỷ quần lạc quy mô. Vài phút liền đem mình xông nát, một giây cũng đừng nghĩ bước ra Mặc thôn. Cho nên việc cấp bách, một là tìm ra Dương Hư Quỷ mục đích thực sự, hai là nghĩ biện pháp đem tự thân quỷ rùa giải quyết. Dương Hư Quỷ trước mấy ngày xác thực tấp nập xuất hiện tại Mặc thôn phụ cận, nhưng đều không phát sinh đả thương người sự kiện, mà là nhìn thấy người liền xa xa tránh lui. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là cái gì không có nguy hiểm tiểu quỷ dị đâu. Dương Hư Quỷ loại này trí tuệ tính biểu hiện, ta trước kia từ chưa từng thấy. Nói đúng ra, ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần Dương Hư Quỷ. Bất quá Dương Hư Quỷ không thương tổn người, ta tự nhiên cũng không thế nào để ở trong lòng. Thẳng đến Dương Hư Quỷ số lượng tăng nhiều, ta mới có phái người thanh lý ý nghĩ. Nhưng không chờ biến thành hành động, bọn chúng liền bắt đầu phân tán hình thành tiểu đoàn thể. Sau đó tư tán rời đi có thể nói. Mặc thôn phụ cận, hiện tại đã ngay cả một con Dương Hư Quỷ đều không thấy được. Nếu như thế, ta tự nhiên cũng liền không đem bọn nó để ở trong lòng. Nào nghĩ tới bọn chúng sẽ tụ tập tại Nhược Vân Thạch Địa. Còn ra loại sự tình này. Nói, Lãng Ô Trung đoàn trưởng lộ ra một chút áy náy thần sắc hối tiếc. Đối với hắn loại này, hậu thiên nhất lưu, cảnh cường giả mà nói. Dương Hư Quỷ loại này, hắc cấp sơ giai quỷ dị, căn bản không cái uy hiếp gì. Nếu như hắn lúc ấy quả quyết điểm, tại Dương Hư Quỷ, quần lạc số lượng còn không chồng chất lên thời điểm, liền dẫn đội tiến hành xử lý. Hiện tại thế cục tuyệt sẽ không thay đổi khó giải quyết như thế. Nghe Đồng Mị đại nhân xem trọng vị kia môn đồ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chấm ngoặc kép, Lãng Ô Trung đoàn trưởng có ý riêng. Phương Nguyệt nhíu mày, nàng có vận mệnh của nàng, thật muốn tiêu hương ngọc tổn hại, đó cũng là thiên ý. Bên ngoài không thời điểm nguy hiểm, Phương Nguyệt đều không nhất định sẽ ra ngoài tìm Vĩ Ba. Càng đừng đề cập bên ngoài bây giờ. Dương Hư Quỷ, quần lạc có thể là nhằm vào hắn tới. Hiện tại ra ngoài, không phải muốn chết, ta chính là nói một chút nha. Người phản ứng quá lớn. Chấm ngoặc kép, Lãng Ô Trung đoàn trưởng cười khan một tiếng. Hắn muốn lấy lòng Nghe Đông Mị đại nhân. Vị này cực băng tông thất trưởng lão, quyền cao chức trọng, về sau Mặc thôn nếu có trợ giúp của nàng, nhất định có thể nâng cao một bước. Cái này cùng Liệt Hỏa Tông các loại tông môn lại có chỗ khác biệt. Liệt Hỏa Tông các loại tông môn chỉ là tại Hắc Thanh Sơn mạch địa khu thu đồ, ngoại trừ hơn 10 năm trước từng đưa một trưởng lão tới chạy chữa bên ngoài, liền lại không phái qua cửa phái có địa vị thực quyền nhân sĩ tới qua Mặc thôn. Cơ bản cùng Mặc thôn phân rõ giới hạn, giải quyết việc chung. Lãng Ô Trung đoàn trưởng không biết bên ngoài người vì cái gì không dám đem Hắc Thanh Sơn mạch hoạch là địa bàn của mình. Có thể là bởi vì Hàn đại nhân, có thể là bởi vì Mặc thôn trận pháp, lại hoặc là nguyên nhân khác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.